Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 111, khó mà tin nổi. Mang theo chút kinh ngạc cùng kỳ dị, Đế Phi Huyền một phát bắt được mặt lộ vẻ sợ hãi bộ phấn. Trên dưới đánh giá, xác thực có chút ý tứ. Khí số rất mạnh a, lấy xem xét đạo trời thấy rõ dưới. Đế Phi Huyền liếc mắt là đã nhìn ra một vài thứ. Mang theo ý cười, hắn nhìn chăm chú hướng về Sư Thiên Nhất, người cũng đủ độc ác, người này vốn là có hoàng vận, chính là pháp tướng cảnh khí số, ngày sau thành tựu chỉ ít là đạo thai đỉnh phong, nhưng cũng bị ngươi lấy bí pháp ngắn ngủi thiêu đốt, tuy rằng làm cho hắn tu vi tăng nhanh như gió, trong thời gian ngắn thuận buồm xuôi gió, nhưng lâu dài đến xem nhưng là uống rượu độc giải khát, rất là lãng phí. Hắn tình huống bây giờ, phỏng chừng cả đời cũng không thể đạt đến đạo thai cảnh. Vậy thì như thế nào? Ngược lại hắn cũng không sống hơn hôm nay. Sư Thiên Nhất bình tĩnh không gì sánh được. Lấy hắn khả năng, sớm trước khi tới đã ngờ tới to lớn nguy hiểm. Vì vậy nhìn lên bộ phấn cái này giấu giếm người có vận may lớn. Lấy đặc thù phương thức thiêu đốt hắn khí số. Trong thời gian ngắn thuận buồm xuôi gió. Sau đó mang theo hắn ở bên người, tăng cường chuyến này thành công tính. Người đời đều đạo hắn Sư Thiên Nhất chính là nhân loại thiên tài số 1. Ngăn ngắn trong vòng 5 năm liền từ người bình thường đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đương đại đệ nhất, nhưng cũng không ai biết được. Hắn có thể có thành tựu này, là bởi vì hắn từng được một bộ bí pháp, có thể quan sát người bên ngoài khí số. Sau đó cướp đoạt chi. Đại nguy cơ bên dưới tất có anh hùng hào kiệt sinh ra theo thời thế. Đại tai biến bực này lan đến toàn thể nhân loại to lớn nguy cơ. Nhân loại khí vận cũng thuận theo trước nay chưa từng có bạo phát. Sinh ra rất nhiều khí vận chi tử. Mà hắn chính là lấy bộ kia bí pháp. Cướp từng cái vốn nên là thời đại lộng triều thiên kiêu khí vận. Trở thành không thể tranh luận người thứ nhất. Có thể nói, hắn mạnh mẽ. Là toàn thể nhân loại cuối cùng khí vận một nửa cộng đồng trồng chất mà thành. Bằng không hắn lại có tài cán gì. Có thể ở thời gian 5 năm bên trong đạt đến đạo thai tầng 8 tu vi. Cho dù ở đại thiên thế giới. Thượng cổ sau cũng không có loại thiên tài này nhân vật. Thuần túy là khí vận trồng chất. Sau đó lấy không để ý căn cơ phương pháp nhanh chóng tăng lên tới. Sở dĩ Đế Phi Huyền nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền nói hắn vô vọng pháp tướng cảnh. Bởi vì hắn một thân tu vi xét đến cùng chỉ là không có dễ lục bình. Tự nhiên không có bao nhiêu tiền đồ. Bộ phấn bản thân cũng là loài người khí vận một cái thân thuộc giả. Mà không phải bình thường thân thuộc giả. Có pháp tướng cảnh mới có màu vàng khí vận. Tiền đồ quảng đại. Chỉ là vẫn chưa từng thức tỉnh mà thôi. Sư Thiên Nhất nhìn ra điểm ấy. Hay bởi vì không đủ thời gian, khó có thể cướp đoạt đối phương khí vận quy về bản thân. Sở dĩ đành phải lấy thiêu đốt khí vận phương thức mạnh mẽ kích hoạt hắn chi vận số. Sau đó mang theo hắn xông vào Đế Phi Huyền bế quan chỗ. Như vậy là có thể gián tiếp mượn hắn khí vận, cho tới bộ phấn tổn thất. Hắn mới không để ý. Này tính toán bản là phi thường tuyệt diệu. Chỉ là Đế Phi Huyền chi cường cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Pháp tướng cảnh khí vận há có thể ngang hàng chân chính pháp tướng cảnh. Vừa thấy mặt bên dưới, hai người triệt để bi kịch. Khí vận chi đạo bất quá đường nhỏ. Chỉ có tự thân mới là đường hoàng đại đạo. Phàm nhân, lên vào cực lạc đi. Đế Phi Huyền trong mắt lạnh lùng tia sáng lóe lên. Mênh mông pháp tướng lực lượng tràn vào Sư Thiên Nhất nguyên thần. Chớp mắt thấy rõ thứ nhất ghi nhớ kỹ nhớ lại. Sau đó triệt để nát tan cái kia nguyên thần. Liền kêu thảm thiết đều chưa từng tới kịp phát ra. Sư Thiên Nhất liền hóa thành hư vô. A, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Sư Thiên Nhất hóa thành cho tàn. Bộ phấn sợ hãi muôn dạng. Không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Không nên gấp. Ta lập tức liền xử lý ngươi. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đế Phi Huyền tìm hiểu một cái chiếm được Sư Thiên Nhất trong đầu bộ kia cướp khí vận bí pháp. Thỏa mãn gật gật đầu. Xác thực có chút ý tứ. Đủ để cướp động chân cảnh bên dưới bất luận người nào khí vận. chỉ là cần cảnh giới tiếp cận, còn có cái khác một ít hạn chế. Bất quá nếu là thiện dùng, nói không chắc sẽ có chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đơn giản đánh giá, Đế Phi Huyền nắm ánh mắt nhìn về phía bộ phấn, trong mắt lấp lóe không tên ánh sáng. Người này không chỉ có riêng là khí vận siêu phàm đơn giản như vậy. Khí vận mạnh hơn, ở không có chuyển hóa thành thực lực trước, cũng không thể để một cái đạo thai cảnh cũng chưa tới người ở pháp tướng cảnh lực lượng dưới lông tóc không tổn hại, cho nên nói, trên người hắn còn có bí mật. Chấm ngoặc kép, Từ Tốn nói, Đế Phi Huyền ầm ầm một trưởng lật dưới, bao phủ bộ phấn đỉnh đầu. Hồn nhiên chân nguyên xuyên thấu qua nó thiên linh cái, thâm nhập nó trong cơ thể, kêu rên một tiếng, bộ phấn mặt lộ vẻ thống khổ, cả khuôn mặt vặn vẹo không ngớt, phảng phất linh hồn bị xúc động. Bỗng nhiên, Đế Phi Huyền hai mắt ngưng lại, song trưởng đột nhiên dùng sức, chân nguyên vận đến cực hạn, thâm nhập bộ phấn trong cơ thể, chỉ cảm thấy gặp phải một luồng dâng trào lực càn. Lập tức một đạo cầu vồng như giải lụa vậy bắn ra bộ phấn trong cơ thể, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Cái kia cầu vồng nương theo chính là một nguồn sức mạnh, chấn Đế Phi Huyền không thể không triệt công lui về phía sau một bước, nhìn chăm chú cái kia ngút trời cầu vồng. Hơi thở quen thuộc, hóa ra là, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm, hắn phảng phất có dự liệu. Chữ viết xa xưa, huyền diệu kinh văn, đan dệt thành óng ánh hoa chương, làm say lòng người, chính là động thần kinh quyển thứ 8. Ở này vô sắc ngày thứ 8 bên trong, Hà Hằng từng phân biệt ở đó bộ kim châm cùng mai rùa trên phát hiện động thần kinh quyển thứ 8 bộ. Phận, vốn tưởng rằng đã tập hợp, nhưng sau đó tu luyện, luôn cảm thấy có chút không rất hoàn mỹ. Liền suy đoán động thần kinh quyển thứ 8 khả năng còn có bộ phận lưu lại ở bên ngoài. Mà ở vừa mới, Đế Phi Huyền liền suy đoán bộ phấn cùng khả năng này tồn tại còn lại bộ phận động thần kinh quyền thứ 8 có quan hệ. Rốt cuộc này địa cầu bất quá là dựa theo Hà Hằng ý nghĩ cùng ký ức đắp nạn đi ra xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa thế giới. Như thế nào đi nữa ly kỳ cũng sẽ không quá mức không hợp thói thường. Duy nhất vượt qua khống chế cũng chỉ có cái kia cuốn động thần kinh. Chỉ là không nghĩ tới, hắn chính là động thần kinh bản thân. Này ngược lại là có chút kỳ dị. Đế Phi Huyền trầm giọng tự nói. Hắn vốn tưởng rằng động thần kinh là hóa làm món đồ gì dung ở trên người người này. Nhưng thăm dò sau lại phát hiện, người này kỳ thực chính là động thần kinh bản thân. Này thực sự có chút ngoài ý muốn. Phải biết, động thần kinh làm bắt nguồn từ vị kia chí cao vô thượng đạo môn thiên tôn vô thượng chân kinh. Bản thân liền là đạo thể hiện, là không có thực thể. Cái gọi là kinh văn chỉ là hắn cảnh giới không đủ. Động thần kinh tự chủ hình thành một loại nông cạn biểu hiện phương thức. Nếu là đổi lại đan tiêu đạo nhân loại kia huyền hoàng cảnh đại năng đến tìm hiểu, chính là trực diện đạo chi huyền diệu, rơi vào kỳ diệu đạo cảnh. Mà này vô hình kinh văn lại có thể hóa thành một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Loại thủ đoạn này đã quá mức bình thường tu giả có khả năng chạm đến cảnh giới. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, có thể nắm vô hình vô tướng, đạo, hóa thành chân thực tồn tại. Khiến người ta lý giải sự vật, này ẩn chứa cảnh giới cùng thành tựu. Quả nhiên là đăng phong tạo cực, khiến người ta liền ngước nhìn đều ngưỡng nhìn không tới. Huyền môn tam đại thiên tôn. Từ cổ chí kim ít có mấy vị chứng thành vô thượng đại la siêu thoát tồn tại. Quả thật là không còn nữa nổi danh. Cũng chỉ có cấp bậc kia siêu thoát rồi tất cả tồn tại. Mới có thể làm đến này không thể tưởng tượng nổi chuyện không có thể. Đạo khả đạo, có thể thường đạo, danh khả danh, là thường danh. Tất cả ăn khớp cùng lý tính đối với các thần mà nói đều là sai lầm. Có thể theo, cũng có thể không theo. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.